Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, đệ 857 trang. Nó mới vừa đứng ở bên cạnh ao phóng thích quả tử. Hết sức chuyên chú, không hề phòng bị, mặt khác thí sinh cũng không quá để ý. Hiện tại đã có không ít thí sinh rời đi, bởi vì bọn họ cũng vô pháp vẫn luôn lãng phí thời gian. Đỉnh đầu di hài còn thiếu đâu, còn lại thí sinh thì tại trong ao chuyên tâm thí nghiệm, vì thế ở ngay. Lúc này, Ban Mục cùng Ứng La, Thanh Chi cùng với Ninh Giảo huynh muội đám người bỗng nhiên đã nhận ra. Vừa muốn phản ứng, nhưng không còn kịp rồi, sáu mắt kim hồ khống chế không gian. Trực tiếp khoanh lại thần mộc, mà hoàng kim hầu còn lại là nhanh chóng thoáng hiện. Dùng hoàng kim lưỡi hái cắt đứt thần mộc cắm rễ mặt đất bộ rễ. Một chút, thần mộc giống như bị bắt được nhược điểm giống nhau. Trực tiếp mất đi đến từ đại địa vô cùng lực lượng. Thực lực cắt giảm hơn phân nửa. Hơn nữa lâm vào đến từ sáu mắt kim hồ linh hồn đánh sâu vào. Lớn mật, đáng chết. Tông thất đại viện người đã mang liễu sắc rời đi. Những người khác ở bộ lạc bên kia tra những người này ngủ đông dấu vết. Giáo dục bộ bên này công tác cũng không sai biệt lắm. Nhưng cũng bảo tồn một ít chiến lực ngồi canh tư chất ao. Sợ có người lại quấy rối, ít nhất nam bộ giáo dục bộ bộ trưởng liền cùng sư tử bằng đá giống nhau. Ngồi xổm, sậu nhìn đến đột biến, lập tức bạo nộ dựng lên, nhưng sáu mắt kim hồ linh hồn cộng không gian thiên phú quá cường. Hai loại thuộc tính đặc tính thuộc về vương tác, bằng không cũng sẽ không làm trung ương học cung phá cách trúng tuyển nó ngang hàng vương cấp thực. Hệ thiên phú, có chút thuộc tính không tốt vương cấp thực hệ thiên phú ở đánh giá bên trong còn không bằng nó. Đâu, dù sao tư chất khảo cho điểm đều có phán đoán suy luận. Nhưng hiện tại, nó thi triển hiệu quả chính là khủng bố. Thậm chí nó thi triển kỹ xảo kỳ thật so với phía trước hiệu quả còn muốn hoàn mỹ, trước chảm nhược. Điểm, phối hợp hoàng kim hầu đao chảm hiệu quả. Véo phù không thời điểm lại một kích bị thương nặng. Đồng bộ đem thần mộc kéo vào không gian kẽ hở bắt cóc. Những người khác cũng không phải ni niết. Bộ trưởng công kích so ban mục những người này càng mau càng cường. Trực tiếp oanh ở không gian tường kép mặt trên. Mặt khác cao thủ còn lại là độn thổ đi xuống bắt giữ hoàng kim hầu, hai bên khai công. Cơ bản đều tới rồi trung tướng cấp khắc độ thương tổn. Nhưng như thế cường hãn công kích dừng ở này hai người trên người vốn nên giết chết bọn họ, nhưng mà... Ong! Bọn họ trên người tạc ra đồng hồ tự mang công năng, thảo. Bọn họ dùng cướp đoạt lai đồng hồ. Em đi! Giáo dục bộ người đang ở truy tra án kiện bản thân. Nhất thời đào cũng quên mất bị bọn họ cướp đi ngụy trang thân phận đồng hồ. Mà đồng hồ là vì bảo hộ thí sinh cuối cùng một mạng. Không nghĩ tới bị này hai người dùng để cuối cùng được ăn cả ngã về không bắt cóc thần mộc. Bọn họ một kích không quân. Thần mộc lại trực tiếp bị túm nhập không gian. Liền thiếu chút nữa điểm liền phải hoàn toàn bỏ chạy. Này nếu là thật bị trói thất thần mộc. Không thua gì ở địa cầu quốc nội một hơi tạc rớt một nửa thi đại học trường thi. Tuyệt đối sẽ bay lên đến đế quốc cấp án kiện trình độ. Đây chính là đông nam hai cái địa điểm thi tư. Chất khảo A. Cộng thêm thần mộc với lâm lang vực ý nghĩa. Song cầu. Bộ trưởng chán bốc khói. Hận không thể vọt vào không gian kẽ hở không màng khả năng xuất hiện không gian loạn lưu cùng bọn. Họ liều mạng. Vô cùng nhục nhã. Những người này quá to gan lớn mật. Chính là hắn có cơ hội này sao? Không có. Hắn không phải không gian hệ. Cũng là lúc này. Ban mục những người này từ tư chất trong ao lao ra. Dục ngăn trở, nhưng có người nhanh một bước, khổng tước linh phi thoi. Nhẹ nhàng lại tinh chuẩn cắm vào đang muốn khép kín không gian kẽ hở, oanh. Không gian bị tạc ra tới. Trọng thương hồ ly tinh tựa hồ tuyệt vọng. Trực tiếp phóng thích phạm vi lớn không gian nứt động hiệu quả. Hắn muốn tự bạo, dường như bất chấp tất cả dục trực tiếp giết chết mặt khác thí sinh, vừa thấy cái này. Chảo cái gì chảo? Khẳng định trực tiếp đánh chết lấy tuyệt hậu hoạn. Tìm chết. Bộ trưởng ra tay. Lè ra U Hoàng thiếu quân cũng ra tay. Hồ ly tinh bị công kích vây quanh. đồng bộ phản kháng Hoàng Kim Hầu cũng bị công kích vây quanh, oanh. Hai luồng mây nấm sau, bụi bặm rơi xuống đất, hai cụ nát như thi thể nằm ở kia. Mặt khác thí sinh mặt xám mày cho, tư chất trì lại hỗn độn một hồi, nhưng, tốt xấu không có tạo thành không thể nghịch chuyển thương vong, bộ trưởng kịch liệt nhảy lên trái. Tim thực mau bình tĩnh trở lại, hắn biết chính mình chính trị tiền đồ tạm thời tạp ở huyền nhai bên cạnh, không có trực tiếp ngã xuống, mẹ u. Khóa trước cũng không có như vậy khúc chiết phập phòng sự cố a, nhưng hắn tâm tình thực mau theo. Thần mộc giống giận cùng u hoàng thiếu quân lạnh nhạt chuyển biến bất ngờ, bọn họ không làm. Trong bộ lạc, tông thất đại viện nhân viên cùng giáo dục bộ người còn có tứ đại trưởng lão đều tra được bọn họ. Thay đổi rớt bộ lạc bá tánh nơi ở. Ở chỗ này, bọn họ tìm được rồi những người này lưu lại dấu vết, ngầm có bọn họ đi qua nghiên cứu dấu vết. Phỏng chừng vẫn luôn ở tìm thần mộc vị trí, cũng ở tìm tư chất khảo ao nơi vị trí, cũng tìm được rồi bọn họ lưu lại chậu than cho tàn, tông thất đại viện cường giả cấp bậc cao. Hỏa hệ cường giả duỗi tay ở chậu than phía trên, chậu than cho tàn phiêu lên, ở ánh lửa chung, hơn nữa thời gian hệ khôi phục này đó cho tàn cuối cùng biến thành giống nhau như đúc bản vẽ, thượng vẽ ra lâm lang vực bản đồ. Trong đó có mấy cái hư hư thực thực thần mộc vị trí. Trong đó thậm chí có mấy cái đánh dấu điểm đỏ điểm. Bên cạnh họa mũi tên ghi chú lâm lang quả. Những người này mục đích không cần nói cũng biết, u hoàng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hảo thủ đoạn, tông thất đại viện cường già. Ngoặc kép, có điểm xấu hổ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến sao động. Nguyên lai là bị hại những cái đó bộ lạc người nơi gia tộc thân nhân không làm, tông tộc thế lực ở thế giới này là siêu cường. Cụ thể nhưng tham khảo Quảng Đông nào đó tông tộc ngưng tâm lực thừa lấy 1000 lần, lâm lang vực. Vốn dĩ liền tương đối đặc thù, tính bài ngoại thật sự. Lần này đồng ý phối hợp đế quốc đã làm không ít dân bản xứ người đè nặng khó chịu. Hiện tại lại, sáng sớm biến cố nhân quả truyền vào bọn họ trong tai. Biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cái kia khó chịu liền đạt tới cực hạn, thảo nê mã. Người cái vương tộc không làm người. Bộ lạc bên kia kháng nghị bạo động, tứ đại gia tộc đều áp không được, mà tư chất trì bên này. U hoàng thiếu quân lạnh mặt cùng gấp trở về bộ trưởng nhóm cho thấy thái độ. Hết chương.